Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 642, lấy trời đất là cờ. Chạy năm đoàn thành viên được cứu, mọi người không thể không đối Đào Hoa Lâm cảm thấy hiếu kỳ. Đã có một chút huyền học, mọi người xem ra một chút con đường. Nói kỳ môn độn giáp thuật, bọn họ biết kỳ nhiên lại không biết như thế nào. Biết, đến nói, là một cái quá trình. Nói thành lý, lại là một cái quá trình. Là tinh hoa tinh luyện, mà lý dần dần hình. Thành đạo, lại cần một cái rất dài quá trình. Không có vài chục năm là không bắt được tới. Lâm Phàm cùng Nhiệt Ba, phái thần bát nữ như tiên người ngự điêu mà về. Tiếp lấy đổi ngoài ra bát nữ đi lên. Bạch điêu như thiên không đám mây, tại nấm phòng thiên không phiêu đáng. Bọn họ tốc độ phi hành không thích, phảng phất không cần bao lâu là có thể đuổi kịp. Mỹ nữ yểu điệu, khí chất như thâm cung quý phi, ung dung hoa quý, xinh đẹp bất phàm. Như có Lâm Phàm tại, các nàng trong cơ thể để lại không thể miêu tả năng lượng đưa đến. Nhất là hậu phái thần đã đem nữ tính muốn tinh thần phát triển tinh tế. Tiếng kia, thiếu gia, ta thích ngươi biến thái. Thiếu chút nữa khiến Lâm Phàm nghĩ tại Bạch Điêu đi lên vào. Đáng nữ phái thần, thiếu gia biến thái, Bạch Điêu trên, ngươi nồng ta yêu. Chúng nữ cần một câu trả lời. Lâm Phàm mang theo các nàng tại núi lớn giữa ngao du. Đúng như tiên nhân hạ phàm, khí phái vạn ngàn, toàn thế giới người xem không ngừng hâm mộ. Thần miếu bên ngoài du khách nghỉ chân xem, lại có quỳ lạy khóc người. Cầm điện thoại di động lên, nam nữ người xem bị ống kính trên Bạch Điêu nam nữ bị nhiễm, lại cũng khóc ồ lên, nước mắt rơi xuống tại trên màn ảnh điện thoại di động. Còn có si giả, không ngừng gọi, Lâm thiếu gia, dâm dâm chúng sinh 193 biết ta tâm. Nước nước không biết mỏi mệt xem rừng cảnh, hồng trần có ma bàn, luyện khí là linh tâm, đạp vượt ngàn ma chướng, hóa phàm là linh bảo. Trong bầu trời, phi hành máy quay phim đang cùng vỗ hai cái đại bạch điêu. Cực kỳ cẩn thận, không dám đến gần. Bạch điêu phi hành vững như núi, đã không có người sẽ vì phía trên người lo lắng, càng nhiều là hâm mộ. Lâm Phàm cuối cùng mang theo còn lại thất nữ tại thiên không bay lượn một vòng. Cái này mới về đến nấm phòng. Thiếu gia, mấy vị cờ vây đại sư đã đến. Còn có, Hà Quỳnh nói, đi thôi, luận bàn buông lỏng một chút. Lâm Phàm còn không có đợi Hà Quỳnh nói xong, dẫn đầu hướng cờ vây xã đi tới. Chúng nữ đi theo, thấy mấy vị cờ vây cao thủ, Lâm Phàm đơn giản cùng đối phương phiếm vài câu, đi vào cờ vây xã. Trong đó có hai vị đã làm được cờ phẩm như nhân phẩm, coi như đáng quý. Còn lại mấy người kỹ thuật cao siêu, có thể cuối cùng đem cờ xem thành lợi nhuận. Fujiwara tá là tại Lâm Phàm C bên cạnh phục vụ. Vào đằng quang, tháp tên phát sáng, hai người bắt đầu bưng trà đưa nước, tiếp khách đối đãi người. Lâm Phàm còn rất ưa thích đánh cờ không khí, đối tá là rất ít giao lưu, nhưng nhìn đến hắn cực kỳ thuận mắt, cờ trong tức giận, chỉ có giống tá là như vậy đánh cờ cao thủ mới có thể làm được khí hướng như rồng. Một vị trong đó vẻ giận dữ trạng thái tĩnh 50 mấy tuổi người trung niên trước cùng Lâm Phàm. Dưới, gương mặt như cờ lẫn nhau, đối phương sát khí tràn trề, có thể bị Lâm Phàm gáo 7-8, mới không có bắt đầu bao lâu, chỉ thấy chiến bại, đại la kim tiên hạ phàm cũng khó cứu. 5 phút trôi qua, Lâm Phàm hóa sinh ra Cát Lượng, hát vừa ra không thành kế, đem như Tư Mã lão tặc trung niên nam tử đánh bại. Hoàn toàn thất bại, hoàn toàn thất bại. Thảm như vậy bại, để cho đối phương xấu hổ khó tha thứ, lại hốc mắt ướt át, như cha mẹ chết, vô cùng đau đớn, chỉ có biết kỳ đạo cao thủ mới có thể nhìn ra bọn họ chênh lệch giống như gào khóc đòi ăn hài đồng. đối thành danh đã lâu Kỳ Đạo Siêu Tay. Một vị khác 60 tuổi không tới hói đầu nam tử đã tâm thấy sợ hãi. Lâm Phàm nói, trong lòng ngươi đã bắt đầu sợ, thì như thế nào cùng ta đối cờ? Vẫn là tá là theo ta dưới. Các ngươi có thể tìm ta trong quán bất kỳ một vị khiêu chiến. Một vị khác cũng là toàn thế giới. Cờ vây quán quân gia hỏa nói, Hayashi tiên sinh, chúng ta còn có alpha chó còn không có xuất chiến. Người trẻ tuổi, ta đi qua thế giới. Sao ngươi đánh cờ còn nhiều hơn? Có một số việc không phải dựa vào khoa kỹ liền có thể giải quyết. Lâm Phàm nói, đối phương tuổi tác thực tế so với hắn đại, có thể thấy thưởng thức cùng hắn kém mấy chục tuổi không thôi. Huống chi rừng đào sự tình đã hướng thế nhân chứng minh khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể thắng được cổ huyền học, bao gồm đánh cờ máy móc, dưới máy móc cờ là chết, cũng không có hoạt khí, tại đánh cờ trên, còn không bằng kia vẻ giận dữ người trung niên, loại này đánh cờ, thú vị tính hoàn toàn không được, vi phạm đánh cờ dự tính ban đầu, alpha chó người phụ trách cũng nói, Hayashi tiên sinh, chúng ta đã biết ngươi tài đánh cờ cao siêu. Nhưng chúng ta cũng trả tiền quảng cáo. Ngươi xem, vị này người phụ trách không có đem lời nói chết. Hắn biết Lâm Thiếu Gia là một cái phú khả địch quốc người. Cho dù là thu mua bọn họ cốc ca công ty cũng không có vấn đề. Máy móc nếu thua, công ty của các ngươi sau đó cũng không cần lại xuất hiện ở trên thế giới này. Ngươi chính là gọi điện thoại trở về công ty đi. Lâm Phàm không để ý tới sẽ bọn họ. Cùng tá là đánh cờ, du du quân cờ, biết biết ta tâm, nhưng là trời đất, khí pha nợ sông, tá là, ngươi chính là bại, Lâm Phàm than thở, chủ nhân cờ nhìn trời dưới, tá là không bằng, tá là ngay sau đó cảm khái rất nhiều. Hayashi tiên sinh, Eric chủ tịch nói có thể ra chú 1 tỷ USD, khiến alpha chó tiếp theo bàn. Cốc ca người phụ trách, tại Lâm Phàm cùng tá là đánh cờ thời điểm, đã tại những địa phương khác nói chuyện điện thoại xong, cật hỏi xong tất, mới có cái này nói một chút, tá là, người cùng con chó kia tiếp theo bàn, Lâm Phàm đứng dậy nói, là, chủ nhân, tá là còn không có đem xưng hô sửa đổi đến, Lâm Phàm cũng không so đo, các người phải ở chỗ này xem náo nhiệt. Vẫn là làm gì, ta muốn đến lầu thượng tĩnh tọa một hồi. Lâm Phàm đối trung nữ nói, ta bồi thiếu gia đi lên. Nhiệt ba nói, ta cũng muốn. Phái thần nói, bân băng nói, thiếu gia, ta nghệ thuật uống trà tạm được. Ta cho ngươi pha trà. Kia ba người các ngươi đi lên phục vụ ta. Còn lại người lưu xuống xem một chút náo nhiệt. Lâm Phàm nói, trung nữ không kiểu cách nữa. Ngược lại thiếu gia lão công liền ở trên lầu. Các nàng chờ nhìn xong thi đấu, hoặc là tranh tài xong, thiếu gia lão công liền sau đó tới cũng khó nói. Trên lầu, Lâm Phàm còn không chờ Phạm Băng Băng rót trà ngon, liền chế tạo ra một chiếc gương. Có thể thấy tá là cùng alpha chó cuộc cờ. Chẳng qua chỉ là con trai thứ 10, tá là cũng đã bị đối phương tính toán. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không tới 20 con, phải thua không thể nghi ngờ. Nhiệt ba cùng phái thần hai người vô cùng hiếu kỳ nhìn mặt này có thể thấy dưới lầu đánh cờ thi đấu. Gương, chính là Phạm Băng Băng cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Lâm Phàm khống chế tá là, ngón giữa phải cùng ngón trỏ khép lại. Trên bàn cờ liên tục rơi xuống bạch tử. Tá là cuối cùng không có quên lại cổ pháp. Hiện đại phương pháp vận dụng cũng không muốn gì được nấy. Cũng không có từ Lâm Phàm bên này học được tinh túy. Nếu không phải Lâm Phàm tâm tình tốt, giao cho hắn một chút thủ pháp, hắn liên chiến thắng mấy cái cao thủ hàng đầu đều khó khăn. Tại Lâm Phàm trước mặt, quân cờ đã không phải là quân cờ, mà là ngôi sao đại hải, suy tính cực hạn, vạn tinh đến trầu, lấy trời đất là gió. Lấy nhật nguyệt là mây, phong vân biến ảo, cờ như vũ trụ hưng suy, Lâm Phàm từ từ dọn về thắng cuộc, khiến sở hữu kỳ đạo cao thủ kinh ngạc. Trước mặt người mặc tơ lụa hán phục, đầu đội nón đen trẻ tuổi nam tử thật giống như đổi một cái người một dạng. Dưới máy móc cờ, thắng tại năng lực tính toán, mà Lâm Phàm đánh cờ, thắng bằng tính không lộ chút sơ hở. Thiên biến vạn hóa, hạ bút thành văn, nếu như nói alpha chó là cờ thần, mà Lâm Phàm là cờ thần trong vương giả. Cuối cùng, alpha chó không thấp vạn ngàn năng lực nơi tay, có thể suy tính vương triều trăm ngàn năm vận mệnh, tinh thần trận pháp không gì không biết Lâm Phàm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.